Nào, hãy bắt đầu chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiễm vào âm nhạc 12 giờ, xin chào các bạn thính giả. Tất cả những ai đã về nhà, đang sung sướng rung đùi ngồi nghe radio, hay là những ai vẫn đang chật vật thu xếp công việc cuối buổi trưa mà vẫn không quên áp tai phone bật FM 91 từ điện thoại. Và đặc biệt hơn là một lời chào gửi đến những ai đang nghe Nhiễm lải nhải qua radio trên các hàng ghế xe buýt. Sở dĩ có lời chào đặc biệt này là vì trưa nay âm nhạc 12 giờ sẽ là những câu chuyện về những chuyến xe buýt. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams, hear you whisper across the sea. Keep you with me in my heart, you make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home xe buýt. Dù là những chiếc xe buýt tuyến số 6 màu xanh chạy từ chợ lớn đi nông lâm, là những chiếc xe buýt màu vàng số 32 chạy từ bến xe Giáp Bát đi Nhổn, hoặc đó là những chiếc xe buýt không được nhắc tên hay lâu lắm rồi không còn nhớ rõ kể cả màu thân xe, thì trưa nay trên radio tất cả sẽ có chung một cái tên: xe buýt kỷ niệm. Hãy bắt đầu với những cảm xúc vu vơ trên những chuyến xe buýt. Những cảm xúc bất chợt đến làm lòng ta khang khát khi nhận ra một điều gì đó thật dễ thương từ cuộc sống. Hà Nội, cuối ngày trời bất chợt đổ mưa, đói và hơi lạnh, không mang ô theo, quả là một điều không may. Chạy nhanh đi cùng mấy đứa bạn, chờ mãi cũng được lên xe buýt. Đứng trên xe buýt thấy lòng mang mát. Xe dừng tại điểm chờ, trời vẫn đổ mưa. Một ông bố trẻ ôm đứa con gái nhỏ bước vào xe. Không khí xe buýt trở nên rôm rã hơn. đứa nhỏ được bố bế ra chỗ mẹ cho bú. Mẹ đi bán hàng ở Cầu Giấy, nhìn nó kháu khỉnh và đáng yêu. Ngoài trời mưa bớt nặng hạt, bỗng cảm giác nhớ nhà, cảm giác được âu yếm trong vòng tay mẹ cha. Chính cái khoảnh khắc đang hiện hữu thật ấm áp. Hai bố con vẫn cười nói với mọi người trên xe, ai cũng thấy vui hơn. Bước xuống xe buýt, trời phớt mưa, thỉnh thoảng có những giọt bay nhẹ lên mặt, lên cánh tay. Puka Puka gạch dưới 9165 a@yahoo.com. Hãy tiếp tục với cảm xúc của một người bạn đi tuyến xe 145 Chợ Lớn, chợ Hiệp Thành. Ngày nào mình cũng đi xe buýt, một ngày mình chỉ đi một tuyến 145 từ nhà tới công ty làm việc, rồi từ công ty tới trường đi học, và kết thúc buổi học lúc 21 giờ lại từ trường về nhà cũng đi xe buýt. Nói đùa với mấy đứa bạn rằng có tài xế đưa đón đi học hàng ngày. Mấy đứa bảo sướng quá nha, đi làm đi học có tài xế đưa rước. Còn nói với mình là bữa nào giới thiệu tài xế cho mấy đứa biết. Mình trả lời thản nhiên rằng tài xế đó chính là tuyến xe 145. Mấy đứa nhéo tai mình khiến tai mình ửng đỏ. Nghĩ cũng hài hước thật. Đi xe buýt như điều thú vị thật. Hạnh phúc khi nhường chỗ cho một người già, nhận được nụ cười, lời cảm ơn. Ngày hôm đó mình thấy thật vui. Tới công ty làm việc mỉm cười, ai cũng nói con bé này hôm nay có gì vui hay sao mà nó cứ cười miết. Mình vui vì hôm đó mình làm cho một người thấy vui. Tâm tâm gạch dưới cà chua a@yahoo.com.vn. Ngày mới đến bên ly cà phê đã nghiêng ngút khói, ngồi góc quán quen nghe bạn bè luyên thuyên nói cười. Kì bên công viên cô già tóc trắng tình tập dưỡng sinh, kia áo trắng bao con đường lòng ta chợt vẫn vui. Mỗi ngày một tiếng cười, cuộc đời sẽ thắm tươi. Trong lòng ta còn mãi niềm yêu đời. Mỗi ngày một tiếng yêu dành cho người mến yêu. Nghe đời ta đầy ắp niềm vui cười. Này người yêu ơi, hãy đến với anh. Ta sẽ đi phù về nơi phương xa. Đại dương bao la, tình yêu bay xa. Nào đến đây gõ cửa thiên đường. Vậy đó, xe buýt không chỉ là một cỗ máy chuyên chở người, biết chạy tới lui. Xe buýt là một xã hội thu nhỏ, với nhiều hình ảnh, nhiều cảm xúc, rất đời, rất thật. Với nhiều người, chỉ cần những chiếc xe xanh xanh vàng vàng ấy lướt ngang qua phố, lại thấy nhớ nhớ. Nhớ bến chờ xe buýt, nhớ tiếng thắng xe, tiếng mở cửa, nhớ cái nhìn của những người lạ khi ai đó mới bước lên xe, nhớ cả hàng ghế cuối xe quen thuộc. Không nói quá khi nói rằng nhớ như nhớ một người bạn đã từng ở bên ta một quãng cuộc đời. Ngày mới đến bên ly cà phê hương thơm phơi phới, ngồi quan sát nghe bao chuyện đời ta buông tiếng cười. Yeah, yeah, yeah. Chẳng nghe đâu đây có bài hát với bao tiếng yêu đời. Cuộc sống nỡ như thiên đường, lòng ta thật đắm say. Mỗi ngày một tiếng cười, cuộc đời sẽ thắm tươi. Cho lòng ta còn mãi niềm yêu đời. Mỗi ngày một tiếng yêu, dành cho người mến yêu. Nghe đời ta đầy ắp niềm vui cười. Này người yêu ơi, hãy đến với anh. Ta sẽ đi phù về nơi phương xa. Đại dương bao la, tình yêu bay xa. Nào đến đây gõ cửa thiên đường. Two, two, two.